Bá Tiến xin được mến chào các bạn. Và chúng ta đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị Dài Phát Thanh Khủng Bố. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất trong buổi tối ngày hôm nay nha. Phát Thanh Khủng Bố chương 71. Hơn nữa, trong tay của mỗi người đều là tang vật. Như vậy nhân chứng và vật chứng đều có đủ rồi. Thật ra thì quan trọng nhất là thính giả của Radio Kinh Dị vẫn phải chịu những ràng buộc trong thế giới hiện thực này. Ví dụ như giết người và làm trái với cả quy tắc của xã hội. Cho nên rất nhiều thính giả đều có chút gì đó kiêng kỵ. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản để xã hội này tiếp tục giữ vững sự ổn định được. Trong lòng của Mập Mạp và Nhất Cố đều rõ ràng, nếu như bọn họ thuận thế giết chết mấy người thường này, có thể bọn họ không trực tiếp đụng chạm vào quy tắc, nhưng mà trong thế giới chuyện xưa tiếp theo, bọn họ sẽ tự gia tăng độ khó cho mình. Cho nên lúc này bọn họ cũng không có phải thật sự là sợ mấy người cảnh sát này. Mấy người cảnh sát nhíu mày. Các người là ai? Những tăng nữ đâu rồi? Đúng lúc này thì thang máy bên ngoài có tiếng vang. Mấy tăng nữ đi ra khỏi thang máy. Lúc nhìn thấy mấy người cảnh sát đứng ở trước cửa nhà bọn họ, phản ứng đầu tiên của bọn họ thế mà không phải là chạy trốn, cũng không phải là e sợ, mà chính là lộ ra vẻ mặt dữ tợn xông đến. Đừng nhúc nhích, đứng im! Hai cảnh sát lập tức lấy súng ra. Nhưng mà mấy tăng lữ hồn nhiên không sợ, trực tiếp xông về phía trước, giữ lấy súng của cảnh sát. Hai cảnh sát lấy súng ra, nhưng mà bởi vì không dám tự tiện nổ súng đả thương người khác, nhất là khi thân phận của đối phương còn tương đối đặc thù. Nếu như cảnh sát nổ súng dễ dàng gây ra tranh chấp, cho nên lúc đối mặt, cảnh sát liền bị mấy tăng lữ này cướp súng. Thế nhưng những tăng lữ này đắc thế cũng không tha người, ỷ vào khí lực của mình lớn, trực tiếp đè hai cảnh sát này xuống mặt đất. Chuỗi Phật châu trên tay của họ cứng rắn, chẳng khác nào quấn một tầng thép trên tay vậy. Lúc này ra tay vô cùng tàn nhẫn. Thân thể của hai người cảnh sát này bị ép xuống dưới, lại bị các hung ác này đánh mấy quyền, trên cơ bản đều sắp ngất rồi. Còn có một cảnh sát đã vào nhà cũng lập tức lấy súng ra. Nhưng mà hai người tăng lữ ở phía xa thì không có ra tay đang đọc chú ngữ. Trong tay họ đều cầm thứ đồ chơi gì đó màu đen, giống như là thiềm thừ vậy, con cóc. Cảnh sát vừa mới lấy súng ra liền cảm thấy bụng của mình quặn đau, lập tức quỳ xuống ném súng ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu co quắp, bên trong miệng thì sùi bọt mép. Mập Mạp hơi nghi hoặc một chút, đám cảnh sát này sao lại sợ như vậy? Nhất Cố bày ra dáng vẻ của người từng trải nói, bọn họ sợ đem chuyện này làm lớn, hiện tại những quan hệ này quá mẫn cảm, khó xử lý. Bốn tăng lữ nhanh chóng giải quyết đám cảnh sát vướng tay vướng chân, vội vã xông vào phòng chuẩn bị thu dọn đồ chạy trốn. Nhưng mà sau khi đi vào lại ngạc nhiên phát hiện ra trong phòng thế mà còn có ba người nữa. Các người là ai? Một tăng lữ dùng tiếng Trung hỏi. Ba người tăng lữ khác thì không chút nào ngừng lại, cầm thềm thừ trong tay đang định niệm chúng. Là tổ tông của các ngươi đây. Mập Mạp ném lá bùa ra ngoài, sau đó dậm chân một cái. Thái thượng lão quân, lập tức nghe lệnh. Phi tiêu trong tay của Nhất Cố lập tức phóng ra. Mấy cảnh sát kia có quá nhiều cố kỵ, cho nên mới bị mấy tăng lữ này ăn sạch như vậy. Riêng với cả những người này thì đám người Nhất Cố cũng chẳng cần cố kỵ nhiều. Nhất là khi mấy tăng lữ vừa đánh cảnh sát xong, hiện tại coi như bọn họ làm công dân tốt đi, giúp cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Tính chất lập tức liền thay đổi. Ở trong phạm vi của quy tắc cho phép, vậy thì tùy tiện thôi. Bùa của Mập Mạp không có uy lực quá lớn, nhưng mà hiện tại Mập Mạp lại ném ra số lượng bùa lớn. Trong lúc nhất thời thì khung cảnh hỗn loạn, ba tăng lữ đang cầm thiềm thừ đọc chú ngữ trực tiếp bị tê liệt tựa vào vách tường. Thân thể bọn họ thì giống như là nhũn ra vậy, môi thì run rẩy, căn bản không cách nào niệm chú được. Ngay cả ba con thiềm thừ cũng bắt đầu sùi bọt mép rồi. Phi tiêu của Nhất Cố chịu sự khống chế của ý niệm lực liền biến thành một loại khí, nhất là ở trong lúc cận chiến lại càng khó phòng bị hơn. Người tăng lữ vừa nói tiếng Trung chỉ tránh né được một chút thôi, sau đó phi tiêu tiếp tục đuổi theo đối phương, đâm trúng cổ họng của anh ta. Tô Bạch ngẩng đầu lên, răng nanh lại một lần nữa xuất hiện, Cả người của hắn thể giống như một con dã thú phát điên vậy. Một tay trực tiếp đánh vào trên mặt của một tăng lữ. Lực đạo thì không lớn, nhưng mà trong lòng bàn tay của hắn thì có chứa hàn khí, trực tiếp làm cho nửa gương mặt của tăng lữ kia chết cóng luôn. Tăng lữ há miệng, thống khổ hét lên. Tô Bạch thì không có để ý đến anh ta, hắn tiếp tục nhào về phía tăng lữ tiếp theo. Ba người bọn họ cùng nhau ra tay, nhất là khi đối thủ của bọn họ cũng chỉ là những tăng lữ nửa vời thôi, giống như là chém dưa thái rau vậy, rất dễ dàng. Những lá bùa của mập mạp đánh cho đối phương trở tay không kịp. Tô Bạch thì đánh loạn, càng khiến cho đám tăng lữ này được cái này mất cái khác. Đến sau cùng, Nhất Cố nhàn nhã như là đi thu đầu người vậy. Lần đầu tiên ba người bọn họ cùng nhau ra tay, bốn tăng lữ đều chết thảm trên mặt đất. Những hộ gia đình xung quanh truyền đến tiếng la hét hoảng sợ. Mọi người, không xong rồi, chạy mau! Mập mạp ôm lấy cái bình đất sét trực tiếp chạy ra ngoài. Nhất Cố cầm lấy bức tranh đi theo sau. Tô Bạch thì thấy bọn họ thế mà còn muốn đi thang máy, trực tiếp gọi lại. Bên dưới nhất định có cảnh sát đấy, đi thang bộ đi, đến chỗ lầu 3, lầu 4, chúng ta sẽ nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Đi thôi! Mập mạp nghiêng người sang bên khác, đi theo Tô Bạch chạy xuống thang bộ. Nhất Cố thì cũng giống như là như thế, nhưng mà lúc anh ta xuống thang bộ thì tiêu sái hơn nhiều, bởi vì anh ta có ý niệm lực có thể giúp mình duy trì thăng bằng. Anh ta có thể trực tiếp đặt mông ngồi trên tay vịn rồi trượt xuống, tốc độ rất nhanh cũng rất nhẹ nhàng. Chờ đến lầu 4 rồi thì Tô Bạch mở cửa sổ ở chỗ hành lang ra, hai tay giữ lấy ống thoát nước, theo đó leo xuống dưới. Hai bàn tay của hắn thì không ngừng ma sát vào ống nước, trong lúc nhất thời da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, nhưng mà cũng có tác dụng trung hòa năng lực của hắn. Chờ đến khi hai chân Tô Bạch đặt xuống đất rồi, hắn ngồi xổm cắn răng chịu đau, nhìn bàn tay gần như bị phá nát hơn phân nửa của mình bắt đầu khôi phục như cũ. Nếu như là lúc trước, Tô Bạch cảm thấy ma cà rồng rất khốc, sau khi bị thương liền có thể lập tức khôi phục như cũ, nhưng mà khi sự tình xảy ra trên người của mình, một chút cảm giác đấy Tô Bạch cũng không cảm nhận được. Lúc vết thương khôi phục như cũ, loại đau đớn kia thì hoàn toàn không thua gì lúc bị thương. Đây là một loại tra tấn. Chờ đến khi hai tay của Tô Bạch đã khôi phục lại như cũ rồi, Mập Mạp và Nhất Cố đều đã đi xuống. Thực lực và thủ đoạn của hai người này mạnh hơn Tô Bạch không ít, cho nên làm một số chuyện nhẹ nhàng hơn Tô Bạch rất nhiều. Nơi xa có thể nhìn thấy ánh đèn từ xe cảnh sát. Ba người Tô Bạch nhanh chóng rời khỏi tiểu khu này, sau đó thuê một căn phòng ở khách sạn gần đấy. Sau khi vào phòng rồi, Tô Bạch đi vào tắm rửa trước. Lúc quấn khăn tắm đi ra thì Tô Bạch nhìn thấy Mập Mạp và Nhất Cố đang ngồi trên giường đùa nghịch thứ mình mang về. Tôi đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn đêm đi. Mập Mạp sờ lên bụng của mình nói. Các người đi ăn đi, tôi mệt mỏi đi ngủ trước đây. Tô Bạch nằm ở trên giường trùm chăn lên người của mình. Ánh mắt của Mập Mạp nhìn về phía của Nhất Cố. Nhất Cố cũng lắc đầu. Dày vò đến tận lúc này rồi, ngủ sớm một chút, tỉnh ngủ trực tiếp đi ăn cơm vậy. Nhất Cố từ trên giường đi xuống, có lẽ anh ta chuẩn bị đi tắm. Mẹ nó chứ, các người đều không ăn sao? Một mình ông đây rất cô đơn. Không phải là trong phòng này còn có mì tôm sao? Anh ăn tạm đi. Đúng rồi, Mập Mập, anh lấy một hộp mì ra, đổ nước sôi vào đó pha mì đi. Nhớ bóc miệng hộp mì cho ngay ngắn đấy. Chờ sáng mai lúc trả phòng, anh liền dán nó vào như cũ đi. Khi mà trả phòng thì nhân viên vệ sinh đến kiểm tra, liền cho rằng anh không động đến mì tôm đâu. Chúng ta không cần trả tiền mì tôm. Một đêm này Tô Bạch ngủ rất say, mặc dù rất có thể hành tung của bọn họ sẽ bị cảnh sát tìm ra, nhưng mà hắn không quá lo lắng. Dù sao bên cạnh mình còn có hai con hàng này, xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ chịu trách nhiệm trước. Giữa trưa, lúc ánh nắng mặt trời chiếu vào, Tô Bạch mới mở mắt ra, nhìn thấy Nhất Cố thế mà lại ngủ cùng với cả Mập Mạp trên một chiếc giường khác. Có lẽ bởi vì hắn đi ngủ trước, hai người bọn họ cũng không tiện đánh thức hắn. Qua phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Tô Bạch cầm di động lên, muốn tìm quán ăn gần đây. Có lẽ chờ hai người này tỉnh dậy thì bọn họ cùng nhau đi ăn cơm. Lúc này Tô Bạch phát hiện, hiện ra trên WeChat có tin nhắn mới, là của Lệ Chi. Tôi phải đi, chú ý an toàn. Tô Bạch suy nghĩ một lúc cảm thấy mình cũng chỉ có thể nhắn lại bốn chữ này thôi. Cát Tường ở lại trong nhà của anh, giúp tôi chăm sóc cho nó. Không vấn đề gì. Hy vọng khi tôi trở về, anh còn sống. Tôi cũng hy vọng như vậy. Đối thoại dừng lại ở đây. Rất đơn giản. Bởi vì quan hệ giữa Tô Bạch và Lệ Chi vốn chính là đơn giản như thế. Tối hôm qua, lúc ở quán ăn một cục xương, Tô Bạch từng hỏi Nhất Cố và Mập Mạp rốt cuộc cấp bậc của Lệ Chi cao bao nhiêu. Mập Mạp trả lời rất rất cao. Nhất Cố trả lời rất cao rất cao rất cao. Ngay lập tức thì ba gã đàn ông này không hẹn mà đều kết thúc cuộc thảo luận không có chút dinh dưỡng nào về cấp bậc của Lệ Chi. Tô Bạch lấy di động ra, nhìn thoáng qua thông báo về nhiệm vụ một lần. Bây giờ huyết thống và thể chất của hắn không thể thăng cấp và đổi lấy cái khác. Con đường dựa vào cửa hàng để thăng cấp trên cơ bản đã bị chặn lại rồi. Mập Mạp là một đạo sĩ, anh ta vẫn đang trên con đường cường hóa bản thân. Nhất Cố thì có ý niệm lực. Hai người bọn họ con đường chính đạo. Bọn họ không thể cho Tô Bạch bao nhiêu kinh nghiệm được. Tô Bạch thì nhìn thoáng qua bức ảnh nói đến hoàn cảnh của thế giới chuyện xưa tiếp theo. Nếu như là trong rừng rậm, chính mình nên đổi lấy thứ đồ vật gì có thể dùng trong rừng đây? Nhưng mà Tô Bạch không có biết là có thể mang theo đồ vật vào trong thế giới chuyện xưa hay không. Nếu như đồ của hắn chuẩn bị trong hiện thực và một số đạo cụ trong cửa hàng, kết quả lại không được phép mang vào trong thế giới chuyện xưa đặc thù thì như vậy chẳng phải là uổng công phí sức sao? Chẳng qua hắn còn có 600 điểm cốt truyện, nếu mà tiêu thì có chút đáng tiếc. Nhưng mà nếu như hắn chết... Tô Bạch lắc đầu. Đúng thế. Điểm cốt truyện giống như tài phú vậy. Sống không dùng, chết thì cũng chẳng đem theo được. Thậm chí nó còn không bằng tài phú. Ít nhất tài phú có thể trở thành tài sản thừa kế để lại cho người thân. Không cần nói nếu như hắn chết, điểm cốt truyện này cũng sẽ tự động mất đi thôi. Người khác cũng chẳng dùng được. Tô Bạch lướt nhẹ trên màn hình di động. Ở trong danh sách đạo cụ, hắn nhìn thấy không ít thứ đồ có giá từ 500 điểm cốt truyện trở xuống. Tô Bạch vẫn còn do dự. Ngay sau đấy, Tô Bạch nhìn thấy một thứ tên là Nhuyễn Vị Giáp. Nhuyễn Vị Giáp này giống như là nội y, có thể giữ ấm bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà có hiệu quả phòng ngự vật lý không tồi, giá của nó là 500 điểm cốt truyện. Hiện tại, Tô Bạch không rõ thế giới chuyện xưa tiếp theo có cho phép thính giả mang theo một ít đồ vật hay không? Nếu như cho phép mang, vậy thì những đồ dùng như nào sẽ được mang vào đây? Suy nghĩ một lúc, Tô Bạch cảm thấy nếu như có thể mang vào một thứ nội y có thể mặc trên người của hắn, có lẽ nằm trong phạm vi được cho phép mang vào. Thế nhưng Tô Bạch vẫn còn chăm chú nhìn danh sách năng lực. Phần huyết thống và thể chất, hắn không cách nào đổi lấy và cường hóa được. Nhưng mà một số năng lực thì vẫn mở cho Tô Bạch, ví dụ như một số bộ phận năng lực của Macaron và Cương Thi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì có chút hơi gân gà, bỏ đi thì tiếc, ăn vào thì cũng chẳng ra gì cả. Những năng lực chân chính của Macaron và Cương Thi, Tô Bạch lại không cách nào đổi được. Điều này khiến cho Tô Bạch có chút cầm nín. Hiện tại con đường đi của hắn vô cùng gian nan. Người khác thu thập đủ điểm cốt truyện liền có thể an tâm thoải mái thăng cấp. Chính mình hiện tại có một số điểm cốt truyện không nhỏ, nhưng mà lại không biết dùng thế nào cả. Nhưng một lúc sau thì Tô Bạch cười, đưa tay ra xoa cằm. Nhưng mà đúng lúc này thì Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy trước ngực đau xót, cả người trực tiếp ngã xuống. Con bà nó! À! Lúc này hai đại gia đang ngáy o o trên giường đều lăn xuống đất, vẻ mặt thống khổ kêu lên. Cuối cùng thì sau hơn 10 giây, ba người mới ổn định lại. Mập Mạp ho khan vài tiếng hét lên. Đây là chúng ta gì vậy? Không phải là đã tuyên bố nhiệm vụ một lần rồi sao? Sao lại đến một lần nữa? Mẹ nó, radio kinh dị chơi đến nghiện rồi hả? Nhất Cố ngồi dậy. Tô Bạch thì cầm di động lên, phát hiện ra lại có tin nhắn mới được gửi đến. Sau khi mở ra thì hắn kinh ngạc nói. Nhiệm vụ không thay đổi gì cả, vẫn giống như lần trước. Cái quỷ gì vậy? Của tôi cũng giống như thế này. Chơi tôi à? Nhất Cố cũng nhìn vào di động rồi mắng. Chỗ tôi cũng giống như đúc. Mập mạp kêu lên một tiếng. Lực chú ý của Tô Bạch và Nhất Cố liền tập trung về phía của anh ta. Bên chỗ tôi, trong danh sách thính giả, lúc đầu ngoài tôi, Tô Bạch và anh ra, tôi còn quen biết với cả hai người khác. Trên đó thì có hiện ra tên của hai người họ. Hiện tại hai người này đều biến thành mosaic rồi, không nhìn thấy nữa. Đây chính là sự thay đổi đấy. Chú thích: mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc là các vật liệu khác. Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc là trang trí nội thất. Mập mạp, ông đây thật muốn chửi tục rồi đấy. Anh đừng có nói với cả tôi là radio kinh dị giày vò ba người chúng ta một lượt như vậy là vì muốn để cho hai cái tên kia biến mất hả? Ngày hôm sau, cách thời gian đi vào thế giới chuyện xưa lần này càng lúc càng gần. Hầu như mập mạp đều đang ngồi, thậm chí là ngay cả ăn mặn, anh ta cũng không ăn. Đây là nước đến chân mới nhảy. Trước khi tiến vào thế giới chuyện xưa liền đem trạng thái của mình điều chỉnh ở mức tốt nhất. Mập mạp cũng đã nói rồi. Có đôi khi anh ta thật sự hối hận vì đã đổi lấy thể chất đạo sĩ này. Tuy nói không có nhiều cấm chế, nhưng mà lấy kinh nghiệm của anh ta, sau khi cơm no rượu say, không còn biết gì, lúc đó thân thể của anh ta không còn nhanh nhẹn và thoải mái. Hiệu quả sử dụng đạo pháp cũng yếu đi mấy phần. Mấy phần này cũng đủ khiến cho anh ta mất mạng trong thế giới chuyện xưa rồi. Cho nên, mấy ngày nay, ánh mắt của mập mạp đều trơ mắt nhìn Tô Bạch và Nhất Cố gọi thức ăn bên ngoài. Chính mình chỉ có thể ăn dưa muối, cháo trắng. Hơn nữa ngay cả cháo cũng không được ăn nhiều. Chỉ được ăn nâng bụng thôi. Quả thật khiến cho mập mạp khổ hơn chết. Nhưng vì mạng sống, chút ham muốn đồ ăn đó, mập mạp có thể tạm thời dứt bỏ được. Nhất Cố thì ở trong phòng nhìn về phương xa. Vừa đây chính là mấy tiếng. Ngẫu nhiên trong phòng sẽ có một số thố gì đó bỗng nhiên rơi xuống. Đây là lúc mà anh ta mệt mỏi nhất. Lúc này Nhất Cố liền lựa chọn nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục bắt đầu luyện tập. Cho nên tất cả những thứ đồ ở trong phòng, như là chén, chai, lọ, không phải là thứ gì đó quá nặng nề, đều ở trạng thái lơ lửng. So sánh với cả hai người này thì Tô Bạch có vẻ nhẹ nhõm hơn. Hắn không cần luyện tập gì cả. Chỉ thu dọn đồ đạc kỹ càng, gần như đều là những thứ đồ cần thiết trong lúc đóng quân dã ngoại. Hơn nữa hắn cũng không biết những thứ này có được radio kinh dị cho phép mang vào thế giới chuyện xưa hay không. Cuối cùng thì thời gian cũng đã tới rồi. Mập mạp bày một bàn thờ trong phòng khách, trịnh trọng dâng hương cầu phúc. Tô Bạch và Nhất Cố ngồi ở trên giường. Lúc này hai người cũng chẳng có mở miệng trêu chọc mập mạp là phong kiến gì cả, mê tín dị đoan gì đấy. Trên thực tế thì chính bọn họ cũng cần loại chuyện lừa mình dối người này. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đoàn thể gồm 20 người. Dựa theo xác suất bình thường mà nói, người sống sót sẽ không vượt quá 5 người. Cuối cùng, thời gian đã đến. Ba luồng ánh sáng trắng xuất hiện, theo thứ tự bao trùm lên người Tô Bạch, Mập Mạp và Nhất Cố. Sau khi ánh sáng biến mất, Tô Bạch phát hiện ra mình đang đứng trên một con đường lớn. Bên cạnh của hắn còn có Nhất Cố và Mập Mạp. Hey, ba người chúng ta thật sự đi cùng nhau này. Tô Bạch lên tiếng cười nói. Mập Mạp thì xoay trái xoay phải, sau đó sờ soạng lên người của mình, vẻ mặt đau khổ. Mẹ nó chứ, radio kinh dị, vậy mà chỉ để lại cho ta có 3 lá bùa thôi sao? Trên người tôi có tận 30 lá bùa, vậy mà chỉ để cho tôi 3 lá bùa. Mập mạp thì khóc không ra nước mắt rồi. Tôi cũng chỉ có 3 cái phi tiêu. Nhất Cố lắc cái túi bên hông của mình. Nơi đó lúc đầu có cả một túi phi tiêu, đều là thứ mà anh ta đổi được từ trong cửa hàng. Lúc Nhất Cố dùng ý niệm, nó có thể trợ giúp rất lớn. Tô Bạch thì lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra. Ngoài dự liệu của Tô Bạch chính là số hạt châu màu đỏ trong túi này đều ở đấy. Thứ này của tôi vẫn còn đủ. Mập mạp thì cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc gì cả. Dù sao thì mấy thứ này cũng chẳng phải mua được trong cửa hàng. cho nên dễ dàng mang vào trong thế giới chuyện xưa hơn. Dù sao, đối với cả mấy cái này thì radio kinh dị sẽ không quản lý quá chặt đâu. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi và Nhất Cố muốn vơ vét một số bảo bối trong hiện thực. Chúng tôi đoán là radio kinh dị không khuyến khích chúng tôi đổi đồ trong cửa hàng, mà phải tự dựa vào năng lực của mình đi ra ngoài để thăng cấp. Chẳng qua lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ chỉ có những thứ này thôi sao? Anh còn muốn gì nữa? Nhìn đi, không phải bên kia còn có một chiếc xe sao? Tô Bạch chỉ vào một chiếc xe đang đỗ ở bên đường kia. Đó là một chiếc xe cũ nát, nhưng mà hình như vẫn có thể lái được. Tô Bạch đi tới, mở cửa xe ra, ngồi vào trong. Hắn thử qua một chút, xe nhanh chóng được khởi động. Còn dùng được này, lên xe thôi. Nhất Cố và Mập Mạp cùng nhau lên xe. Sau khi lên xe thì Nhất Cố hỏi: chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đúng rồi, các ngươi nhận được nhiệm vụ chủ tuyến chưa? Chưa có. Mập Mạp lắc đầu: tôi cũng chưa nhận được. Tô Bạch trả lời: nhưng mà nơi này có một tấm bản đồ này. Bản đồ được đặt ở chỗ bên tay phải của ghế lái. Phía trên có một vòng tròn màu đỏ. Ý tứ rất rõ ràng. Đây là nơi bọn họ phải đến. Đây cũng chính là chỉ dẫn của nội dung cốt truyện. Nếu như không căn cứ theo chỉ dẫn của nội dung cốt truyện, như vậy kết quả của ba người sẽ rất thê thảm. Đây là một loại quy ước và quy củ giữa thính giả và radio kinh dị. Hey, ở chỗ này còn có ví tiền này. Nhất Cố chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi của anh ta. Bên trong có gì vậy? Mập Mạp hỏi. Nhìn xem, có cái gì giống như là thẻ căn cước hay không? Có thể đó chính là manh mối đây. Không, chỉ có một ít USD mà thôi. Nhất Cố trả lời. Được rồi, A Bạch, cậu lái xe đến đó trước đi. Chúng ta đến nơi rồi nói tiếp vậy. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Ba người chúng ta đi cùng nhau, có thể phối hợp với nhau một chút. Ít nhất chúng ta đã từng cùng giường chung gối mấy ngày nay rồi. Cũng vượt qua mưa bom bão đạn rồi. Đồng thời còn đi chơi gái cùng nhau nữa. Tóm lại là tích lũy chút cảm giác tin tưởng rồi. Tô Bạch thì khẽ gật đầu, dựa theo bản đồ để lái xe đến đấy. Sau khi lái khoảng hơn 10 km, trong tầm mắt của Tô Bạch xuất hiện một trạm xăng. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ thì chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Nơi mà chúng ta cần đến là một khu rừng rậm. Phía trước có một trạm xăng. Bên trong thì còn có cửa hàng tiện lợi nữa. Nếu mà trên xe đã có USD rồi, chúng ta qua đó bổ sung một chút vật tư đi. Được rồi, dừng xe lại. Mập Mạp khẽ gật đầu. Xe dừng lại bên trong trạm xăng. Tô Bạch xuống xe. Nhìn dáng vẻ hoang vu của nơi này thì trong lòng của mọi người không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. Trạm xăng dầu rất cũ nát. Cửa hàng tiện lợi thì cũng rất cũ. Hiển nhiên, chủ nhân nơi này không thường quét dọn. Chẳng qua nơi này vẫn có người. Trạm xăng dầu vẫn có thể sử dụng bình thường. Trong cửa hàng tiện lợi vẫn có thân ảnh người qua lại. Cần những gì nào? Nhất Cố hỏi. Chúng ta có gần 1.000 USD đấy, có lẽ mua đủ không biết thứ đâu. Lúc mới đi vào thế giới chuyện xưa này thì trước khi chưa làm tốt chuẩn bị, tốt nhất không nên phá hỏng quy tắc. Đây là một thói quen lẩn tránh nguy hiểm của thính giả. Hơn nữa, hành động quá khác người rất có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền vô cùng đáng sợ. Xăng, thuốc, đồ ăn, bia. Tạm thời mua những thứ này đi. Mập Mạp nói ra những thứ này, sau đó anh ta liền nhìn xung quanh. Đậu má, làm sao hoàn cảnh của nơi này giống với cả mấy cảnh mở đầu thường thấy trong những bộ phim kinh dị của Mỹ vậy? Một đám thanh niên nam nữ hồn nhiên ngây thơ, chuẩn bị lái xe vào rừng để cắm trại vui vẻ gì đấy. Đầu tiên là mua chút đồ ăn ở trạm xăng dầu ven đường, tiếp theo chính là mở màn khủng bố đấy. Nhất Cố đưa tay vỗ vai Mập Mạp. Cái tên mập chết bẩm này, anh nói rất đúng đấy. Nhưng mà có một điểm tôi không đồng ý. Anh và từ thanh niên nam nữ hồn nhiên ngây thơ, không có một nửa xu nào quan hệ đâu nha. Trong cửa hàng tiện lợi thì có một người da đen mập mạp đang đứng ở sau quầy xem TV. Thấy khách hàng tới, ông ta cũng chẳng chào hỏi. Ông chủ, cho chúng tôi cần mua xăng, còn cần... Ông chủ da đen trực tiếp xua tay nói. Sang ở phía sau, các người tự lấy đi. Kệ hàng ở bên kia kìa, các người tự chọn đi. Sau đó, qua đây thanh toán. Tô Bạch thì khẽ gật đầu, sau đó nói với cả Nhất Cố và Mập Mạp. Ba người thì cùng nhau đi chọn đồ. Trong lúc đứng ở kệ hàng chọn đồ thì Tô Bạch bỗng nhiên thấy bên trong còn có người. Cách bố trí của cửa hàng này có chút kỳ lạ. Ở giữa là kệ hàng, sau đó một bên là chỗ tính tiền. Một bên khác thì giống như là nhà ăn vậy. Nơi đó có một số bàn ghế. Lúc này ở đó có hơn 10 nam nữ thanh niên đang ngồi. Tuổi của họ còn rất trẻ, đều là sinh viên. Hơn nữa còn là tóc vàng mắt xanh, người ngoại quốc. Nhất Cố huých vai Mập Mạp nói thầm. Nhìn đi, thanh niên nam nữ trong miệng của anh đang ngồi ở đây này. Dáng dấp còn không tồi đâu. Thật là hương vị của mấy em gái Tây không giống với cả gái Trung chúng ta đâu nhỉ. Nhất Cố thì còn chưa kịp nói xong, Mập Mạp liền lấy tay che miệng Nhất Cố lại. Rụt rè một chút đi, mẹ nó chứ. Ngay cả những NPC trong thế giới chuyện xưa này mà anh còn để ý dâm dục sao hả? Anh còn có cái gọi là phòng tuyến cuối cùng nữa hay không đấy? Ngủ với cả bọn họ thì có khác gì ngủ với cả búp bê đâu hả? Hơn nữa bọn họ cũng không phải là loại hình vợ người ta đâu. Không phải khẩu vị của anh đâu. Cầm đồ cho cẩn thận, đi thôi. Chúng ta tính tiền thôi. Tô Bạch nói với cả hai con hàng này. Hơn 10 người này Tô Bạch cũng đều nhìn thoáng qua rồi. Bọn họ lẳng lặng ngồi đó nghịch di động hoặc là ngẩn người, giống như đang chờ ai đó vậy. Căn cứ vào nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tô Bạch không có chú ý quá nhiều. Ông chủ da đen thì rất không có kiên nhẫn tính tiền. Sau khi Nhất Cố trả tiền xong, ba người liền ôm đồ lên xe. Mập Mạp bỏ xăng vào, sau đó bỗng nhiên anh ta nhìn thấy, ở phía sau xe có một tấm poster. Tấm poster này còn rất lớn, nhìn rất chân thật. Đây không phải là poster của phim Final Destination sao? Trước đó lúc lên xe, làm sao chúng ta lại không phát hiện ra vậy? Chú thích: Final Destination lưỡi hái tử thần, điểm đến cuối cùng, là loạt phim kinh dị sản xuất bởi James Wan, Glenn Morgan và Jeffrey Reddick. Loạt phim khai thác chủ đề về số phận và sự tiên tri liên quan đến cái chết. Chẳng hạn như cách để biết trước hậu quả và cách để điều khiển hoặc là phòng tránh hậu quả đấy. Trên thực tế thì mỗi phần của loạt phim này thể hiện một loạt những cảnh chết chóc tinh vi và đôi khi đẫm máu dựa vào phản ứng dây chuyền dưới sự sắp đặt của bàn tay thần chết. Lúc này thì Nhất Cố đã lên xe rồi. Nghe thấy Mập Mạp nói như vậy, anh ta nói thẳng. Mập Mạp, anh xe nó đi đi. Để nó lại trên xe thì quá suối quẻ rồi. Được. Mập Mạp lập tức xé poster xuống khỏi xe. Sau khi ba người lên xe thì Tô Bạch vẫn là người lái xe. Xe nhanh chóng chạy sâu vào bên trong rừng rậm. Đinh đinh. Thời gian an toàn kết thúc. Thế giới chuyện xưa chính thức được bắt đầu. Tên thế giới chuyện xưa: Tử thần trào phúng. Lúc này thì hơn 10 nam nữ thanh niên phương Tây đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi đều đứng dậy. Ánh mắt bọn họ đều trở nên nghiêm túc và ngưng trọng. Đứng đầu bọn họ là một người thanh niên mặc áo jacket màu đỏ. Ông chủ da đen thì bị làm cho giật mình kêu lên. Fuck! Các người đi vào cửa hàng của tôi từ khi nào vậy? Thật ra thì lúc trước ông chủ da đen cũng chỉ có cách hơn 10 nam nữ thanh niên phương Tây này có mấy mét mà thôi. Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Mọi người cẩn thận một chút đi. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Cho nên chúng ta phải cùng nhau nỗ lực. Người thanh niên mặc áo khoác đỏ nghiêm túc nói với cả tất cả mọi người xung quanh anh ta. Lúc này thì một tờ poster bị xé rách nát bay vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Đây là một góc của poster. Phía trên có một hình đầu lâu và một dòng quảng cáo cho phim. Tới đi, chúng tôi đang chờ các người đến đây. Lãnh hội mỹ lực của tử vong. Một cô gái phương Tây nhìn góc poster này, khóe môi có chút run rẩy nói. Là mấy người phương Đông kia đưa thông điệp cảnh báo với chúng ta sao? Bọn họ là ác ma? Đúng vậy. Trong thế giới chuyện xưa lần này của chúng ta, bọn họ chính là ác ma đấy. Trước đấy ánh mắt của tên Mập Mạp kia nhìn chúng ta, giống như đang nhìn con mồi và bữa tối của anh ta vậy, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người thanh niên mặc áo jacket đỏ nắm poster trong tay, nói với cả tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại thôi, ba tên da vàng kia tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta đâu. Trong thế giới chuyện xưa lần này, có lẽ bọn họ chính là tử thần đấy. Chúng ta cùng nhau nỗ lực giết bọn họ đi, như vậy sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Mọi người cùng nhau cố lên! Cánh rừng này rất lớn, càng đi vào bên trong thì đường càng trở nên khó đi. Chung quanh có những biển chỉ đường bằng tấm gỗ. Tô Bạch miễn cưỡng giữ vững tay lái. Khoảng nửa tiếng sau thì cuối cùng bọn họ đến nơi cần đến rồi. Chỗ cần đến trên bản đồ có ghi chú một cái tên, khu nghỉ dưỡng Houston. Lúc đầu Mập Mạp và Nhất Cố ngồi trên xe còn đang suy nghĩ xem khu nghỉ dưỡng này xa hoa thế nào, hoặc là có bao nhiêu cô em sexy mặc trang phục người hầu. Nhưng mà càng đi sâu vào bên trong thì bọn họ cũng dần dần từ bỏ ảo tưởng đi. Dĩ nhiên, ảo tưởng này không có quá lớn. Tuy hai con hàng này có chút tinh trùng lên não nhiều, nhưng bọn họ đều đã hiểu rõ bọn họ cần đi đâu, đối mặt với cả chuyện gì. Thật ra thì chuyện này giống như là ông lão nông dân nằm trên cánh đồng khô cạn vậy, mơ tưởng đến cảnh mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chẳng qua, cho dù bọn họ có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi Tô Bạch dừng xe lại, Mập Mạp và Nhất Cố vẫn mở to mắt, nhìn khung cảnh phía trước. Trước mặt bọn họ là một ngôi nhà cổ bằng gỗ, không thể nào cũ kỹ hơn được nữa. Trên đó thì có treo một tấm biển rất lớn. Khu nghỉ dưỡng Houston chào đón bạn. Một căn nhà rách nát đến mức như thế này, thế mà lại có một cái tên cao cấp như vậy. Vẻ mặt Mập Mạp giống như là dẫm phải cứt vậy, bắt đầu mang đồ ra khỏi xe, chuẩn bị chuyển vào trong nhà. Vẻ mặt của Nhất Cố thì giống như là không còn gì để nói, tựa ở trên xe, sững sờ nhìn căn nhà nghỉ dưỡng này. Tô Bạch đi tới một con sông nhỏ bên cạnh căn nhà nghỉ dưỡng, đứng ở trên bến thuyền có chút mục nát. Ở đó thì có buộc một chiếc thuyền gỗ. Nước sông không quá trong, nhưng mà cũng chẳng phải thuộc về loại nước thải công nghiệp bẩn thỉu. Có lẽ là vì không đủ hoạt tính, nước thượng du và hạ du không thể nhanh chóng trao đổi với nhau, cho nên có vẻ hơi đục. Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Lúc này sắc trời âm u, một phần là do sắp xếp đến trạng vạng tối rồi, một phần khác là do trời sắp mưa. Không khí này thật đúng là phù hợp mà. Tô Bạch ngồi xổm xuống nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên mặt nước, nhất thời có chút thất thần. Ngay sau đấy, bỗng nhiên Tô Bạch nhìn thấy một gương mặt khác trên mặt nước, đang chăm chú nhìn mình. Mắt Tô Bạch trợn to, nhưng một giây sau thì mặt nước có gợn sóng nhỏ, tất cả lại khôi phục yên tĩnh như thường. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ một hiện tượng không thể tưởng tượng nào đều có thể phát sinh. Nếu như coi những thứ mình nhìn thấy không phù hợp với cả lẽ thường là do mắt của mình hoa, đây thật đúng là một việc vô cùng ngây thơ. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngột ngạt chính là nhóm người bên hắn vừa mới đến thôi, bên Mập Mạp vừa mới chuyển đồ vào, thế mà manh mối dấu hiệu đã xuất hiện rồi sao? Dựa theo tiến độ này, chỉ sợ đêm nay rất khó an toàn đây. Tô Bạch vươn tay ra, múc một ít nước ở dưới lòng sông. Cảm giác nước lạnh buốt. Cuối cùng thì hắn nhìn thoáng qua mặt sông rồi đứng lên, đi về phía căn nhà gỗ. Bên trong căn nhà gỗ này không có cảm giác cũ kỹ, ngược lại nó hoàn toàn khác biệt với cả vẻ ngoài rách rưới. Bên trong được trang trí rất tỉ mỉ và tinh xảo, chỉ là phần lớn đồ dùng trong nhà và mặt đất còn có một lớp bụi mỏng. Nhưng mà đối với cả ba người không có chủ tâm nghỉ phép ở đây mà nói, hoàn cảnh nơi này rất ổn. Mọi người cũng nên chấp nhận một chút đi. Bên kia có mấy căn phòng kìa. Nhưng mà xuất phát từ vấn đề an toàn thì tôi đề nghị mấy ngày nay, buổi tối chúng ta nhóm bếp lò ngủ chung một chỗ. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì có thể chăm sóc lẫn nhau. Tô Bạch và Nhất Cố đều hiểu rõ ràng. Tuy Mập Mạp nói là sợ ngộ nhỡ có chuyện gì, nhưng mà trên thực tế, không có gì bất ngờ xảy ra mới chính là xảy ra ngoài ý muốn đây. Mập Mạp là người phụ trách nhóm lửa, Nhất Cố phụ trách quét dọn bàn ghế, Tô Bạch thì đem đồ ăn mua được từ chỗ cửa hàng tiện lợi lấy ra. Chờ đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống rồi, ba người ngồi cạnh bếp lò. Trong tay của mỗi người đều cầm một chai bia, còn có một số lòng nướng. Lúc này đang bị mập mạp thô lỗ thả vào trong bếp lò. Ba người bỗng nhiên nghiêm túc tận hưởng những giây phút yên tĩnh ngắn ngủi này, bởi vì ai cũng không biết lúc nào sẽ có chuyện, nhưng mà lại có thể chắc chắn nhất định có chuyện xảy ra. Nướng xong rồi, có một chút cháy, đừng để ý nha. Mập mạp lấy lòng nướng ra, chia cho mọi người. Tô Bạch cắn một miếng lòng nướng. Nói thật hương vị không được tốt lắm, nhưng mà lúc này có thể có đồ ăn nóng hổi, hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Quả thực rất khó dùng từ ngữ nào đó để diễn tả được. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ, nước trong sông bỗng nhiên truyền tới tiếng phù phù. Cho dù là đang ăn cơm nhưng mà trong lòng của mọi người vẫn có một dây cung, ý chỉ lo lắng. Ba người lập tức đứng dậy, buông lòng nướng và bia xuống, nhanh chóng mở cửa sông ra ngoài. Lúc ba người cùng đi ra ngoài, chủ động đối mặt với cả tình huống phát sinh đột ngột, so với cả việc tiếp nhận một cách bị động, chuyện này có lợi hơn một chút. Ở trong các bộ phim kinh dị, các nhân vật chính biết rõ là có nguy hiểm, lại còn đi tìm đường chết, tách ra, cho nên mới dẫn đến bi kịch liên tiếp phát sinh. Trước đó tiếng động kia rõ ràng từ phía mặt sông truyền đến. Ba người nhanh chóng đến bến thuyền. Trong tay của mập mạp cầm đèn pin, anh ta lập tức chiếu hút đèn pin vào mặt sông. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một thứ gì đó lóe lên. Đó là cái gì vậy? Mập mạp hỏi. Nhất Cố thì nhíu mày, thử dùng ý niệm lực của mình để cảm ứng qua thứ kia, nhưng mà vẫn lắc đầu. Khoảng cách có chút xa, ý niệm lực của tôi không thể đến đó được. Hình như cái đó giống với cả phản quang của trong kính mắt vậy. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên nói ra. Nhất Cố và mập mạp nhìn nhau. Bọn họ lập tức dựa theo phân tích của Tô Bạch tiến hành đảo ngược phỏng đoán, phát hiện ra khả năng này là rất cao. Nếu như có mắt, như vậy chứng minh có người. Mập mạp tiếp tục dùng đèn pin chiếu lên đấy, phát hiện ra quanh khu vực trong kính phản quang kia hình như còn có một cái bóng. Có suy luận lúc trước, bọn họ lập tức liền có thể phán đoán ra đây là thi thể. Mẹ nó chứ, làm sao bây giờ ở đây lại còn có xác chết trôi sông vậy? Mập mạp nói xong, xuống sông đem gỗ thi thể vớt lên đi. Nơi này có 20 thính giả, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no thôi. Tôi gặp phải chuyện gì thì cũng sẽ xông về phía trước. Mặc kệ lần này radio kinh dị có giở trò gì, tôi sẽ bỏ lá gan ra, hướng về phía trước. Tôi muốn nhìn xem người chết sau cùng có phải chúng ta hay không. Tô Bạch vừa nói vừa bắt đầu xuống thuyền. Chiếc thuyền gỗ này như có chút cũ rồi, nhưng mà chất lượng thì không có vấn đề gì cả. Lời này rất hay, không phải chỉ là radio kinh dị tạo thêm chút bầu không khí thôi sao? Trước kia ngay cả đào mộ tôi cũng thường thấy qua rồi. Đây cũng là một loại biện pháp hay đấy, tìm đường sống trong chỗ chết. Mập mạp cũng đi xuống thuyền, bởi vì anh ta quá nặng. Tuy chiếc thuyền này vẫn còn chịu nổi, nhưng mà vẫn khiến cho thuyền lắc lư, làm hại Tô Bạch nhất định phải ngồi xổm xuống mới có thể giữ thăng bằng được. Chờ đến sau khi Nhất Cố cuối cùng đi xuống thuyền, Nhất Cố và mập mạp hai người cầm mái chèo bắt đầu chèo thuyền. Thuyền nhỏ lại phải chịu tải trọng lớn, cho nên tốc độ không nhanh. Nhưng mà lúc chuẩn bị qua một chỗ rẽ, cuối cùng ba người cũng xác nhận thi thể kia hình như đang trốn tránh ba người. Thi thể nổi lềnh bềnh nhưng mà tuyệt đối không đi theo dòng nước. Chỗ góc rẽ có một vách đá không cao lắm, khoảng 4-5 mét, nhưng mà lại có khả năng cản trở tầm mắt. Lúc thuyền của ba người Tô Bạch đi qua, mập mạp lập tức tắt đèn pin đi, đồng thời dừng mái chèo. Bên kia có tiếng người truyền đến, tuy khoảng cách có chút xa, không dễ nghe, nhưng mà quả thật là tiếng người. Sophie, cô không nên tức giận, vừa rồi Jack thì cũng chẳng có cố ý làm cô khó chịu đâu. Tôi hiểu, Lauren, tôi không phải trẻ con mà, tôi biết tôi làm sai rồi, tôi không nên tự cao tự đại, dùng nước để uống giặt quần áo của mình. Cô cũng không cần phải hiện tại liền. Tôi chỉ muốn đi giặt quần áo cho mọi người thôi mà, sau đó đặt ở trên bếp hong khô thôi. Ngày mai lúc mọi người xuất phát, mọi người có thể mặc được. Xế chiều hôm nay, lúc đi đường, tất cả chúng ta đều rất mệt mỏi rồi. Nhưng mà nơi này rất nguy hiểm đấy. Ba ác ma phương đông kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đấy. Jack thậm chí còn nói có khả năng bọn họ đang ở gần đây để giám thị chúng ta, tìm cơ hội đó. Chúng ta ở cách chỗ cắm trại có mấy chục mét mà thôi mà. Hơn nữa, Lauren, tôi và cô đều là cường giả cả, không giống với cả mấy người thực tập này. Mấy ác ma phương đông kia muốn tới gần, đồng thời ra tay với cả chúng ta. Chúng ta cũng không phải là dạng người để cho bọn họ tùy tiện nhào nặn đâu. Thậm chí nếu như chúng ta coi chính mình thành mồi nhử, dẫn mấy ác ma phương đông tới đây, chúng ta chỉ cần kiên trì một chút thôi, những người còn lại sẽ có cơ hội vây quanh bọn họ. Nếu ngay cả như thế cũng không làm được gì ba người ác ma phương đông kia, như vậy thế giới chuyện xưa lần này chúng ta không có nhiều hy vọng sống sót đâu, bởi vì chúng ta đã tận lực rồi. Sophie, cô nói rất đúng, cô thật vĩ đại. Không, tôi chỉ đang tự mình an ủi mà thôi. Dù sao tôi vừa phạm sai lầm, không phải sao? Sophie quay đầu lại cười ngọt ngào với cả Lauren một tiếng. Sau đó, một giây sau, bỗng nhiên có một cái tay từ trong nước vươn ra, tóm lấy cổ của Sophie. Cô ta không chút đề phòng bị kéo xuống dưới sông rồi. Sophie, Sophie! Mẹ nó, làm sao động tĩnh lại lớn như vậy hả? Có tiếng nước, còn có tiếng người hét lên nữa. Mập mạp nói thầm. Mập mạp, đèn pin đâu rồi? Anh nhanh bật lên xem đi, có chuyện gì nào? Nhất Cố vội vàng nhắc nhở. Được rồi, làm sao lại không sáng nữa rồi? Công tắc hỏng hay nước vào rồi? Mập mạp lắc đèn pin trong tay. Hey, cuối cùng cũng sáng rồi. Lauren, Lauren, sao vậy? Có chuyện gì thế? Một đám thanh niên phương Tây từ chỗ cắm trại nhanh chóng xông đến. Lauren thì có chút chưa hoàn hồn lại, chỉ tay vào mặt hồ. Đúng lúc này, đèn pin của mập mạp rốt cuộc sáng lên. Bởi vì mập mạp lắc lư đèn pin, đúng lúc chiếu từ cằm lên đến đầu của mập mạp. Phần lớn mọi người đều có ấn tượng hoặc là trải qua việc này. Trong bóng tối, một chiếc đèn pin đặt ở cằm mình bỗng nhiên sáng lên. Hình ảnh tuyệt đối có thể khiến cho người ta không biết chuyện gì hoảng sợ gần chết thôi. Một màn này đem đám thanh niên phương Tây giật mình. Có người hoảng sợ nói. Là ác ma! Là ác ma da vàng kìa! Bọn họ tới rồi! Bọn họ đánh chúng ta rồi kìa! Sophie đáng thương, trở thành vật hy sinh đầu tiên của bọn họ rồi! Làm sao tình cảnh này lại quen thuộc đến như vậy? Tô Bạch bỗng nhiên nói, đồng thời lông mày của hắn chậm rãi nhíu lại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy. Mập mạp chỉ về phía bên kia. Bên đó có thật nhiều người, còn khá quen nữa. Họ nói gì vậy? Tiếng Anh à? Không sai, là tiếng Anh đấy. Lúc này Nhất Cố cũng lên tiếng. Anh ta là thầy giáo cấp 3, cho nên phương diện này anh ta nhạy bén hơn một chút. Tôi nhớ ra rồi, trước kia tôi có xem một bộ phim kinh dị hài. Từ lúc chúng ta vừa đến cửa hàng tiện lợi đến bây giờ, hoàn toàn dựa theo nội dung của phim. Phim kinh dị hài? Mập mạp lập tức trở nên có tinh thần hơn. Vậy chúng ta là nhân vật chính hay là phụ vậy? Lấy nội dung cốt truyện của bộ phim mà nói, hiện tại những việc chúng ta làm là đang làm những việc của nhóm nhân vật chính đấy. Ở bên kia bờ sông, một đám vai phụ sẽ nghĩ biện pháp để giết chết chúng ta. Sau đó bọn họ đần độn u mê giết chính mình. Đủ loại cơ duyên xảo hợp tự sát. Nó không khác mấy với cả Final Destination đâu. Ý của cậu là chúng ta sẽ không chết? Chúng ta không có việc gì sao? Chuyện này không tồi nhá. Vù. Mập mạp còn đang hưng phấn nói chuyện thì bỗng nhiên anh ta hét thảm một tiếng. Một ngọn lao được chẻ từ gỗ trực tiếp đâm xuyên thủng cánh tay của anh ta. May mà mập mạp cánh tay nhiều thịt, nhưng mà một ngọn lao nhỏ cứ thế cắm ở trên tay của anh ta. Loại cảm giác đau nhức và nguy hiểm tột độ khiến cho mập mạp có chút trở tay không kịp. Lúc này thì Nhất Cố lập tức đưa hai tay ra. Một bức tường vô hình được tạo ra từ ý niệm. Ngay sau đó mũi tên và ngọn lao từ gỗ không ngừng phóng tới, đều đập vào bức tường ý niệm của Nhất Cố. đây là đãi ngộ của nhân vật chính sao? Mập mạp thế có chút khóc không ra nước mắt nữa rồi. Anh ta nhịn đau cắn răng rút ngọn lao ra khỏi tay mình, sau đó lập tức xé áo của mình ra, băng bó lên đó vết thương, động tác liền mạnh. Xem ra trên phương diện này mập mạp rất có kinh nghiệm. Gián tiếp nói rõ, trước kia chuyện anh ta bị thương chính là giống như cơm bữa vậy. Tay của Tô Bạch chống đỡ lên mặt thuyền để ổn định thân thể. Ngay sau đấy, trong lòng bàn tay của anh ta cảm nhận được ẩm ướt. Con mắt của Tô Bạch bỗng nhiên trừng lên. Thuyền dị nước rồi, vào bờ thôi. Các bạn thân mến, và tình tiết của tập này diễn biến thế nào thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi ở phần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.